Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 483, xong chuyện phủi áo đi. Bắc Tống, Tân Đô, Bát Hiền Vương Phủ, thật sự quyết định, Lý Mục nhìn Vương Thi Vũ, trong lúc biểu lộ, hơi có một chút xíu kinh ngạc, Vương Thi Vũ mỉm cười gật gật đầu, nói. Đúng đấy, không trở về, Lý Mục trầm mặc, hắn là tới đón Vương Thi Vũ, nhưng người sau cho ra đáp án, là tạm thời không muốn về địa cầu, không muốn đi xem cha mẹ, nhìn người thân sao, Lý Mục vẫn là không nhịn được mở miệng khuyên nhủ. Vương Thi Vũ đứng lên, ở nhà thủy tạ hành lang trước, nhìn sóng lớn như vảy cá hơi hiện ra động, vẻ mặt càng phát mà bình tĩnh lên. Thật lâu, nàng xoay người lại, nói, tiểu nuôi thả, về đến địa cầu phía sau, có thể xin ngươi giúp một tay chăm sóc cha mẹ ta sao? Ta chỗ này, chuẩn bị một vài thứ, mời ngươi giúp ta mang về, đủ để cho bọn họ bình an trường thọ giàu có địa qua hết cả đời này. Nếu như còn có cơ hội lời, ta sẽ tự mình trở lại xem bọn họ. Cái gì cũng không sánh nổi ngươi tự mình trở lại nhìn bọn họ. Lý Mục nhìn Vương Thi Vũ mắt, kiên trì nói, Vương Thi Vũ cười khổ, lắc đầu, kiến thức trên thế giới nhất phong cảnh xinh đẹp phía sau. Nếu không thể ở như vậy bên trong đất trời, có một phen mình thành tựu, chẳng phải là nhất chuyện ngu xuẩn, ta không muốn bỏ qua cơ hội. Nàng nhìn Lý Mục, nói, ta muốn giống tiểu nuôi thả ngươi như thế, nắm giữ mình vận mệnh. Lý Mục nói, ta có thể vì ngươi tìm tới con đường tu luyện. Này mấy năm, ta cũng vẫn luôn đang tra tìm. Nếu Minh Quang Tiên Đế nói ngươi là thông minh thánh thể, cái kia nhất định là có ngươi tu luyện pháp môn. Vương Thi Vũ do dự một chút, nói, tiểu nuôi thả, ta đã tìm được. Ta hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Nếu như trở lại địa cầu, cái kia đường của ta sẽ lại đứt đoạn mất. Lý Mục nhìn nàng, thở dài một hơi, kỳ thực ngươi một mực đều biết. Không phải sao? Vương Thi Vũ nhìn Lý Mục, sắc mặt mỉm cười, nói, phía trên thế giới này, có cái gì có thể thoát được thoát con mắt của ngươi? Tiểu nuôi thả, cảm ơn ngươi vẫn luôn như thế khoan dung ta. Nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ là đã sớm chết rồi 1.000.000 lần. Đúng không? Lý Mục gật gật đầu. Nếu như cái này người không phải ngươi, cái kia đã sớm biến mất rồi. Vương Thi Vũ nói, vì lẽ đó, tiểu nuôi thả, cảm ơn ngươi, thật sự hết sức cảm tạ ngươi. Lý Mục không biết nên nói cái gì nữa. Ngươi đã không muốn trở về, cái kia ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Mỗi người đều có lựa chọn chính mình con đường quyền lợi. Về đến địa cầu phía sau, ta đương nhiên biết chiếu cố thúc thúc A-di. Dù sao ngươi đi tới tinh cầu này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Lý Mục nói, thế nhưng ta muốn bất kể là ở bất kỳ điều kiện gì hả? Bọn họ càng hy vọng thấy người không phải ta, mà nhất định là ngươi. Vương Thi Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống, tay nâng cái má, y theo ở trên lan can, nói, ta sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Bất quá, không phải hiện tại, hai người không có lại tiếp tục cái đề tài này. Ở Bát Hiền Vương phủ hồ nước một bên, toàn bộ buổi chiều, hai người đều ở trên ghế đá, vừa nói vừa cười, nói đều là một ít ngày xưa ở trên địa cầu sơ chung thời điểm một ít chuyện lý thú. Thời gian phảng phất là về tới 5 năm trước, cái kia chút ở trong sân trường vội vã mà qua thanh xuân. Đặc biệt là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp lúc các loại tan vỡ cơm. Các bạn học cùng uống rượu, hát ca, hết thảy đều rõ ràng trước mắt, phảng phất đang ở trước mắt, thái dương ngả về tây, bất chi bất giác, hai người đều trầm mặc lại. Làm chân trời cuối cùng một tia ánh sáng mặt trời liền muốn biến mất ở đường chân trời trở xuống thời điểm, Lý Mục đứng lên, hắn nhìn vị này ngày xưa ngồi cùng bàn hoa khôi của trường. Thời gian thấm thoát, nàng đã trổ mã càng mỹ lệ. Thời điểm ở trường học, nàng chính là một cái phi thường có chủ kiến cô gái. Dám yêu dám hận, cùng Hoa Tưởng Dung hoàn toàn là tuyệt nhiên bất đồng hai tính cách. Hắn biết, tiếp tục khuyên, cũng là phí công, trong lòng có lời, thế nhưng không biết nên làm sao mở miệng. Vương Thi Vũ hơi ngước đầu, hơi nhắm mắt lại, cuối cùng một tia màu vàng tà dương, chiếu rọi ở trên mặt của cô gái, phảng phất là độ lên một tầng ánh vàng. Nàng uyển như mộng ảo nói mớ như thế, nói, tiểu nuôi thả, hôn ta một hồi. Lý Mục do dự một chút, nói, bảo trọng, nói xong, xoay người rời đi, rất nhanh, cuối cùng một đạo ánh sáng mặt trời chân chính biến mất ở đường chân trời bên dưới. Bóng tối bao trùm đại địa, sương chiều nặng nề, Vương Thi Vũ chậm rãi mở mắt ra, chỉ là đã rơi lệ đầy mặt, nàng biết, có vài thứ, mất đi, chính là vĩnh viễn mất đi, bảo trọng. Nhìn Lý Mục rời đi phương hướng, nàng làm như tự nhủ nói, lòng bàn tay khẽ nâng lên, một tia ánh sáng màu tím ở lòng bàn tay của nàng bên trong lấp lóe, uyển như hỏa diễm tinh linh, nàng năm ngón tay khác nào đàn dương cầm như thế duyệt động, làm như một đóa nở rộ lại khép lại liên hoa, không ngừng kết ra thủ ấn. Cái kia màu tím ánh lửa ở năm ngón tay trong đó đến chảy trở về truyền. Một luồng mịt mờ nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng sóng sức mạnh. Cứ như vậy ở nàng trong lòng bàn tay di động, như ẩn như hiện, càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng, như một đoàn phẫn nộ thiêu đốt tử hỏa, đưa nàng cả người đều bao phủ, quan sơn mục tràng. Đao khách khưu dẫn khoảng cách đại thánh đỉnh cao cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn chính là Lý Phá Nguyệt tỉ mỉ bồi dưỡng người nối nghiệp. Tư chất, thiên phú cùng ngộ tính cũng không thiếu, chỉ là tâm tính không đủ. Sau đó có trường sinh thiên hành trình, chiếm được cơ duyên, có nắm hóa huyết thần đao vũ khí sắc bén như vậy. Ở một năm trước, hắn như cũ đã quang phục quan sơn mục tràng. Bây giờ quan sơn mục tràng đã khôi phục ngày xưa rầm rộ. Chém giết phản bội là Tây Tần đệ nhất thần tông. So với ngày đó quan sơn cửu trọng Lý Phá Nguyệt khi còn sống, còn cường thịnh hơn một ít, gốc gác thâm hậu. Đương nhiên, cùng bây giờ tự thành một nước Thái Bạch Thành so ra, cái kia còn kém rất nhiều. Ngày xưa chín đại thần tông, bây giờ tình huống không giống nhau, thiên yêu phủ bởi vì kim xí đại bằng điều tồn tại mà như cũ hiển hách. Đại Thủy Xuyên, phái điểm thương sa sút, phái Thanh Thành bị Nam Cung Thế gia công phá sơn môn. Trưởng môn nhân đạo Linh chết trận, bây giờ ngày xưa trưởng môn đạo Trùng Dương bổ nhiệm truyền nhân đạo chân tiếp nhận trưởng môn. Chỉnh đốn lại sơn môn, chỉ là nhiều lần đại chiến. Phân liệt cùng ngọn lửa chiến tranh, tổn thương nguyên khí nặng nề, nghĩ muốn lại phục hưng, không biết năm nào tháng nào, gia tộc Thái Dương thần điện rùa rụt cổ ở sa mạc nơi sâu xa kéo dài hơi tàn. Nam Sở Vấn Đạo Thư Viện bởi vì sách cuồng nhân Ngụy Vô Bệnh chết trận cũng đã xuống dốc. Chỉ có quan sơn mục tràng ở khưu dẫn tay ở bên trong lấy được chấn hưng. Trong này, đương nhiên là có Lý Mục ảnh hưởng nhân tố tồn tại. Trong đại điện, mùi rượu thơm nồng đậm, Lý Mục, Khưu Dẫn cùng Quách Vũ Thanh ba người đang cụng rượu, đã liều mạng ba ngày ba đêm, không say không về, ta đi xa phía sau. Kính xin đại ca nhị ca, giúp ta chiếu cố nhiều hơn một ít cố nhân, dụng thần cỏ bảo dược cất tạo ra rượu ngon, có thể say tiên. Lý Mục đi tới thế giới này, lần thứ nhất uống nhiều như vậy, mắt say lờ đờ lim dim, trận này cụng rượu, đến cuối cùng, huynh đệ ba người đều say mềm. Sau ba ngày, Lý Mục rời đi, tam đệ thật sự là tới từ ở cái kia mảnh sao mộ phần sao? Khưu Dẫn ngửa mặt hướng lên trời địa nằm trên đất, trong tay còn nắm bình rượu. Quách Vũ Thanh Y theo ngồi ở một căn trụ đá một bên. Nói, đó không trọng yếu, quan trọng là, hắn là của chúng ta tam đệ. Hắn xưa nay chưa từng làm có lỗi với chúng ta sự tình. Càng chưa từng làm xin lỗi cái thế giới này sự tình. Hắn phải đi về, Khưu Dẫn nói, lần này đi quan ải vạn tầng, sau mộ phần con đường, có thể bị nguy hiểm hay không? Quách Vũ Thanh cười cợt, nói, nguy hiểm nữa, cũng phải về nhà, đúng đấy, Khưu Dẫn thật dài thở dài, từ khi sư phụ từ trần phía sau, này quan sơn mục tràng chính là của hắn nhà, nhà khái niệm cùng ý nghĩa, ở tính mạng của hắn bên trong, trước nay chưa từng có địa rõ ràng cùng trọng yếu, chờ hắn trở về đi, Quách Vũ Thanh mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói, hắn nhất định sẽ trở lại, như là người như hắn, trọng tình cảm, quá dễ dàng bị các loại cảm tình gút mắc lôi kéo. Ở cái thế giới này, hắn không bỏ xuống được cố hương người, mà trở lại cố hương đi, hắn liền sẽ bắt đầu nhớ nhung người nơi này cùng sự tình. Có người quá nhiều, cần phải đi lại gặp một lần, Lý Mục ở thời gian một tháng bên trong, đi rồi không ít địa phương. Đại Nguyệt 10 thành 9 địa, Nhạc Sơn Phái, Hàn Sơn Thư Viện, Thiên Yêu Phủ, chuyện nên làm, trên căn bản cũng đã làm xong, mà ở trong khoảng thời gian một tháng này, Thần Châu Đại Lục trên cũng có không ít xảy ra chuyện lớn. Tỷ như núi Thanh Thành trên có người thành công độ kiếp, tiến vào phá toái hư không cảnh giới, sau đó tin tức truyền ra. Nghe nói là một vị gọi là Đạo Lại Đạo Nhân, ngày xưa Đạo Trùng Dương đệ tử, không có danh tiếng gì, nhưng cũng trở thành thứ ba cái tiến vào phá toái người. Phía sau, đại lục các nơi, lục tục lại có tin tức truyền ra, một ít truyền thừa cổ xưa bên trong, cũng có người phá toái hư không, nhưng mà, mặc kệ là dạng gì thế lực, mặc kệ là hạng người gì, hung hăng đến đâu. Lại ương ngạnh, lại kiêu ngạo, phá toái hư không phía sau, cũng không dám hướng về Thái Bạch Thành khiêu khích, bởi vì có dẫm vào vết xe đổ. Nam Cung Vũ đầu một nơi thân một nẻo, mà Nam Cung Thế Gia sau đó càng là thần bí tuyệt diệt. Rất nhiều người suy đoán, có thể là Thái Bạch Thành trả thù, mặc kệ bao nhiêu thiên tài trào hiện, mặc kệ bao nhiêu yêu nghiệt tranh huy, đều khó mà lay động Thái Bạch Thành địa vị chút nào. Cái kia ẩn cư ở Đao Lư trong nam tử, đều giống như mãi mãi cũng không thể dung chuyển thần như thế. Một cây đao, ép tới tất cả thiên tài đều không thở nổi. Ngày hôm đó, Thái Bạch Thành bầu trời, kiếp vân tụ tập, vô số đạo lôi điện, bổ về phía Đao Lư, tứ phương kinh động. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Thái Bạch Sơn, đó là phá toái hư không khi độ kiếp hậu cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Lý Mục rốt cuộc phải độ kiếp sao? Còn chưa khi độ kiếp hậu Lý Mục, đã có thể quét ngang thiên hạ, độ kiếp phía sau Lý Mục, sẽ khủng bố cỡ nào? Mãi cho đến kiếp vân tiêu tan, khắp nơi dồn dập phái thượng sứ người, đi vào chúc mừng. Lý Mục bế quan, xung kích tiên đạo, lần này là bế tử quan, rất có thể vài chục năm không ra. Từ Thái Bạch Sơn mang ra ngoài tin tức, truyền khắp Thần Châu Đại Lục, rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm, mà trên thực tế, không nghĩ tới, ngươi là trong thành cái thứ nhất độ kiếp người. Lý Mục nhìn Viên Hống, một lần này kiếp vân, ngoại giới đều cho là Lý Mục độ kiếp. Trên thực tế Lý Mục mới là đại thánh tu vi, củng cố trước, hắn cũng không muốn độ kiếp. Chân chính độ kiếp là Hoàng Kim Núi Vượn Viên Hống, bát cửu huyền công tu luyện đến cực kỳ cao thâm trình độ. Thân thể liền có thể xé nát hư không? Chuyện này, chỉ có Thái Bạch Thành bên trong số ít người biết. Lý Mục vừa vặn cũng nhờ vào đó, thả ra mê hoặc tính tin tức, để ngoại giới cho rằng hắn đã độ kiếp, có thể kinh sợ tứ phương. Trước khi rời đi cuối cùng một ngày, Lý Mục đem trẻ nít nhỏ Lý An Chi tự mình đưa đến Lang Thần Điện, giao cho Quách Vũ Thanh, Lưu Chỉ Nguyên vợ chồng chăm sóc. Uông, ta không phải đi về. Cáp sĩ kỳ cự tuyệt địa cầu kiến nghị. Hàng này một hồi, nhảy thật xa, dùng phòng bị ánh mắt, nhìn Lý Mục, nói, đừng nghĩ kéo ta trở lại. Cái kia địa phương nhỏ thật sự là thật không có có ý tứ. Chỉ có nơi này vô hạn đại lục cùng tinh hà, mới là thuộc về của ta thiên địa. Nhân sủng, ta khuyên ngươi cũng đừng đi trở về. Lý Mục không nói gì. Cuối cùng, hắn bỏ qua đem cáp sĩ kỳ mang về dự định. Hàng này bây giờ là một cái gieo vả, thực lực có chút quái lạ, mang về địa cầu, vạn nhất không quản lý tốt, cũng dễ dàng dùm lên đại nhiễu loạn lớn. Ở lại chỗ này cũng tốt, thiên địa rộng lớn, mặc hắn đi hồ đồ đi. Lý Mục tàn nhẫn mà khuyên nhủ một phen, sắp xếp xong xuôi tất cả, một mình rời đi Thái Bạch Thành. Không lâu phía sau, Trường An phủ một chỗ ẩn núp trong trang viên, một đoàn kỳ dị chùm sáng thăng thiên mà lên, xông vào mênh mông vòng trời bên trên, thoát khỏi sức hút của trái đất, tốc độ cực nhanh, tiến nhập ngoài không gian. Bất quá cái này cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Trong tinh không, chùm sáng ở một chỗ ẩn núp không gian nhăn nheo trước mặt hơi hơi dừng lại phía sau, liền không chút do dự mà xông vào trong đó, khác nào tảng đá đi vào dưới mặt biển như thế. Hơi gợn sóng dập dờn, chùm sáng biến mất không còn tăm hơi, tất cả đều khôi phục yên tĩnh. Không có ai biết cái kia chúa tể cái thế giới này Đao Thần lặng lẽ đã rời đi. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục